Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mùa đông này heo cũng dễ dưỡng, mỗi bữa sáng tối cho ăn một bữa, cách 3 ngày quét tước một lần chuồng heo thì tốt rồi. Lư Minh Hải đều là ở nhà mình quấy cắm heo, rồi mang sang cho heo. Hiện giờ xem ra, có một con heo rõ ràng liền so với hai con khác được ăn nhiều hơn. Ba con heo ở cùng chuồng đã một thời gian, người nuôi không thể không biết chúng tranh giành nhau lúc ăn hay không, hẳn có một con được chăm sóc hơn hẳn. Nếu là không phải có chuyện của Hồ Thị trước đó, mọi người cũng sẽ không liên tưởng quá nhiều. Nhưng đầu tiên là đại phòng chọn heo trước. Hồ Thị lại tiến đến, chào hỏi, bây giờ con cần phải nghĩ sao? Lư Minh Hải dâng lên một trận ghê tởm, rốt cuộc vẫn là nam nhân, cũng không nên đi cùng một cái nữ tắc so đo, đặc biệt lại không bằng không cớ. Hắn không nói gì, chỉ là trầm khuôn mặt, để Lư Quảng Nghĩa bó lại một con rồi đi. Nhưng Kiều Thị không tính toán buông tha, nàng trước kia đã nhìn ra không đúng, nếu bằng không cũng sẽ không chờ hai cha con nhị phòng ở chỗ này nhờ tắm rửa cho heo. Hiện giờ bắt được cái nhược điểm ở trong tay, như thế nào nhẹ tha cho Hồ Thị. Hai cha con Lư Minh Hải mới vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền ở trong sân gào lên. Ta hiện giờ xem như phát hiện, có những người chính là đem ra mặt so với tánh mạng còn quan trọng hơn, thế nhưng làm chút chuyện không biết xấu hổ này. Rõ ràng ba con heo cùng nhau dưỡng, nhà ai cũng không so đo chúng nó ăn uống, như thế nào thời điểm chia heo, trong đó một co béo hơn hẳn so với hai con còn lại. Hồ Thị sốc mành lên, đứng ở cửa liền nói, ta biết ngươi là cái người thích bắt bẻ, bất quá chỉ là một đầu heo, nhà ta cũng không cố tình đi chọn. Như thế nào ở trong miệng ngươi liền thành có giáp tâm khác. Được rồi, ta không cùng ngươi so đo, nhà ta nhường cho tam phòng các ngươi con heo béo, đại phòng chúng ta lấy con còn lại, miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi. Kiều Thị liền vui vẻ, hắc, đại tẩu, ta nhưng không muốn heo nhà ngươi a, bất quá chỉ là một đầu heo, ngươi thật cho rằng mí mắt ta thiển cận như vậy. Bất quá ta nói này đó cũng không phải là muốn đầu heo kia nhà ngươi, chính là không phục. Không phục có người mặt ngoài một bộ hiền lành, kỳ thật tiểu tâm tư so với ai khác đều nhiều hơn. Người tốt đều để nàng làm, người xấu đều để cho người khác làm. Dựa vào cái gì a? Người nhà quê giết heo, đều sẽ thỉnh hàng xóm thân cận lại đây ăn cơm giết heo. Lần này nhị phòng chuẩn bị nhiều. Lần trước Bùi gia tới nháo, nhiều thôn dân như vậy tới hỗ trợ cho nhà mình. Lư Minh Hải trong lòng vẫn luôn nhớ, muốn cảm tạ mọi người. Cho nên hôm nay con heo này Lư Minh Hải cũng không tính toán có thể lưu lại nhiều, lưu đủ nhà mình ăn Tết, còn lại hôm nay đều làm. Lư gia nhị phòng ở Đại Khê thôn sở dĩ thanh danh tốt, do làm người phúc hậu, mặt khác cũng là vì làm việc thỏa đáng, Mai Thị còn có thể thế nào, cũng chỉ có thể như thế, đành đối với nam nhân nói. Về sau ngươi cách nhà đại ca ngươi xa một chút, có hồ quế hoa cái kia gậy thọc ở đó. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cùng đại ca ngươi giống như trước sao? Hảo, việc này ta đã biết, nhà ta về sau ít cùng bên kia lui tới là được. Ngày kế sáng sớm, Mai Đại Hổ liền mang theo tiểu nhi từ Mai Hoành Chí tới. Nhà mình chính là làm đồ tể, trăm triệu không thể để muội tử mời người khác giết heo. Hai người vào nhà cùng đám người Mai Thị nói chuyện, bên ngoài hai cha con Lư Minh Hải còn đang mời hàng xóm ăn cơm giết heo. Mấy thôn dân đến sớm đang vội vàng chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Lư Minh Hải liền đem việc này cùng Mai Thị nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn nói, bất quá hắn cũng biết giấu không được. Tam đệ muội kia miệng quá rộng, không chừng buổi tối tức phụ liền biết chuyện này. Tức phụ vốn là đối với hắn trước đó giúp đại phòng nói chuyện trong lòng bất mãn. Cho dù chính mình hiện tại không giúp đại phòng nói chuyện, nàng cũng thường thường liền giận chó đánh mèo. Vì không ảnh hưởng đến cảm tình phu thê, vẫn là sớm một chút nói rõ, miễn cho tức phụ từ trong miệng tam đệ muội biết, lại oán trách hắn. Quả nhiên Mai Thị sau khi nghe xong, tức khắc liền nổi giận. Hồ Quế Hoa kia quả thực là cái đồ không biết xấu hổ, cũng là chúng ta mắt bị mù, trước kia còn cảm thấy nàng là người tốt. Lư Minh Hải biểu tình ngượng ngùng, không nói lời nào. Một bên trên giường đất Lư Kiều Nguyệt, cũng là thập phần không biết nói gì. May mắn nhà mình đã phân ra, Lư Kiều Nguyệt lại một lần may mắn lúc trước xây này tường vây đủ quyết đoán, về sau không cùng bên kia dính lên thì tốt rồi. Nương, người cũng đừng nóng giận, dù sao cũng đây là một lần cuối cùng, về sau nhà ta cách bọn họ xa một chút thì tốt rồi. Lư Kiều Nguyệt khuyên nhủ, thượng phòng bên kia, rèm cửa đột nhiên bị sốc lên, Thôi Thị ra mặt. Cãi nhau cái gì, cha các ngươi còn đang ngủ đâu, đều ngừng ngay đi. Kiều Thị hừ một tiếng, quay người liền trở về phòng, lưu lại Hồ Thị đứng ở nơi đó, mặt đen như mực. Thôi Thị nhìn nàng một cái, thở dài lắc lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, liền về phòng. Nhìn thấy thế, Hồ Thị mặt nóng rát, bộ ngực trên dưới phập phồng. Đến tột cùng là làm sao vậy, như thế nào mọi chuyện đều cùng nàng đối nghịch, cách trương.